Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Tình. Và đến hẹn lại lên thì vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 20 giờ mỗi buổi tối thì anh Sa rất vui bởi vì được là người đồng hành đưa quý vị đến với tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Du Phong Vân. Và thưa quý vị và các bạn, có thể nói là lâu lắm rồi thì ekip Trở Tình mới quay trở lại với một bộ truyện mang đề tài nhạy cảm như thế này. Đó là về những cô gái làng chơi, kiếm tiền trên thân xác. Và câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của cô gái có tên là Kiều Nữ. Quả thật là cái tên này đã vận vào cuộc đời của cô. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, xuất thân từ một vùng quê nghèo khó. Vậy thì lý do gì đưa đẩy cô bước chân vào con đường tăm tối này, để rồi khởi đầu cho cuộc tình đầy nước mắt của cô về sau? Vậy thì những diễn biến mới nhất nào sẽ xảy đến trong tập truyện ngày hôm nay? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc, sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra quý vị vẫn có thể gặp gỡ anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này đến từ tác giả Du Phong Vân qua phần diễn đọc của anh Sa. Ngày mẹ mất, tôi chỉ có vẹn vẹn trong túi 200.000, số tiền dành dụm duy nhất của tôi từ những ngày đi lượm nhặt ve chai trong xóm. Ngồi ôm xác mẹ, tôi khóc đến không biết trời trăng gì cả. Mãi cho đến khi giữa trưa, bà con đi làm về đi ngang qua thì mới biết là mẹ tôi đã mất. Số trời cũng thương, mẹ tôi ăn ở hiền lành nên được bà con hàng xóm quý mến. Mỗi người phụ giúp một ít, nào là quét dọn, mua trái cây nhang đèn, bánh mứt để làm ma chay. Còn quan tài thì được bác trưởng ấp đi xin trợ cấp của phường. Và cuối cùng thì mẹ tôi cũng được cái đám ma đàng hoàng giống như bao người. Ngày chôn cất mẹ, tôi khóc rất nhiều. Chẳng nhớ là mình đã không ăn không uống bao nhiêu ngày, cứ ngồi ôm tấm hình của mẹ khóc mãi. Ai khuyên gì thì tôi cũng mặc kệ. Bà Sáu bên nhà thấy thương tình, đội cho tôi cái nón lá. Tôi còn nhớ kỹ những gì bà nói. Nữ, con muốn khóc thì khóc đi cho đã, khóc xong thì đi về nhà. Mẹ mày đã chết, mà người chết thì coi như hết. Thế nhưng mà mày thì phải sống. Tôi không nhớ là mày định khóc rồi chết theo mẹ của mày sao? Nghe thì nghe như vậy, nhưng mà tôi chả thiết tha quan tâm gì cả. Mãi cho đến xế chiều thì tôi mới tạm biệt mẹ, lững thững ôm tấm di ảnh của mẹ ra về. Về đến ngôi nhà lụp xụp rách nát, tôi đi vào trong quét dọn bàn thờ cho mẹ, rồi nghiêm chỉnh đặt tấm hình lên giữa, hai tay chắp vái. Tôi cầu cho mẹ dưới suối vàng sớm ngày siêu thoát. Bụng đói cồn cào do mấy ngày qua không ăn gì, tôi vội đi xuống bếp tìm cái gì đó ăn tạm. Nào ngờ tôi nhìn thấy mâm cơm được lồng bàn đậy lại. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Tôi đi nhanh lại bàn gỗ thì nhìn thấy một mâm cơm cá thịt đầy đủ. Ngẫm nghĩ chắc là bà Sáu làm cho tôi chứ không ai khác cả. Không suy nghĩ gì nữa, tôi bèn ăn sạch cả tô cơm. No nê thì tôi đi ngủ luôn một mạch cho đến sáng. Bà Sáu nói đúng, mẹ tôi mất nhưng mà tôi thì vẫn phải sống. Đau buồn mãi cũng được lợi ích gì đâu. Đời mẹ tôi đang nghèo khổ đã đành, đời tôi thì tôi hứa phải tươi sáng sung túc hơn bao người. Ma chay cho mẹ tôi, người ta đi tiền cúng điếu được đâu hơn 10 triệu, mà tôi thì lại không muốn mắc nợ ai cái gì cả. Tôi bèn cầm tiền đi trả lại cho những người đã tốt bụng mua đồ làm ma chay cho mẹ. Có người thì họ lấy, thế nhưng mà có người thì nhất quyết không lấy, họ cho lại tôi. Của cho thì tôi cũng nhận, nghèo thì tôi chịu chứ sĩ diện làm gì. Mà dù gì đi chăng nữa thì cũng là tấm lòng của họ. Dù gì tiền tôi vẫn đưa lại, chỉ là ý họ không muốn nhận lại thôi. Đợi qua 49 ngày của mẹ, tôi quyết định đi lên thành phố xin việc làm. Cái vùng quê của tôi ở, nó thanh bình lắm. Thế nhưng mà ở đây tôi cảm thấy không chịu đựng được. Ngày nào cũng ngồi nhìn ảnh của mẹ, ăn không dám ăn, sợ không đủ tiền cúng nhang đèn cho mẹ. Lại không xin được việc gì để làm cả. Bởi vì vùng này người dân đa số làm ruộng, làm đồng, mà nhà tôi làm gì có mảnh ruộng nào đâu mà làm. Đêm hôm đó tôi qua nhà bà Sáu, gửi bà 2 triệu giúp tôi cúng cơm 3 bữa cho mẹ, lại lo thêm nhang đèn. Đợi tôi đi làm được mỗi tháng thì gửi thêm về cho bà. Bà Sáu ý không muốn nhận, nhưng mà tôi nhất quyết đưa cho bà. Hồi lâu thì bà cũng cầm lấy, bà lại còn rưng rưng nói với tôi. Nữ, thân mày có một mình như vậy, thế lên thành phố sống được không? Hay là mày ở lại làm ruộng với tao đi, tao trả công cho. Trời ơi, dì Sáu, con lớn rồi mà, con tự lo được. Mà ở trên thành phố con có người quen, có gì con nhờ người ta giúp đỡ. Dì đừng lo cho con nhé. Dì cứ ở nhà giúp con cơm nước cũng mẹ là con vui lắm rồi. Bà Sáu nghe xong thì cũng gật gù, nói thêm vài ba câu nữa, rồi tôi cũng đi về. Về nhà chuẩn bị đồ đạc, còn ngủ sớm để sáng ngày mai đi sớm. Vé xe thì tôi đã đặt hết cả rồi. 5 giờ sáng tôi dậy chuẩn bị đâu vào đó, đốt cho mẹ nén nhang, rồi chấm nước mắt, vội vàng bước đi thật nhanh ra khỏi nhà. Ngôi nhà gắn bó với tôi 20 năm, ngôi nhà với biết bao nhiêu kỷ niệm của tôi và mẹ. Từ hôm nay thì tôi phải rời xa nó, phải đi thật xa. Nhưng mà tôi hứa với lòng nhất định một ngày nào đó tôi sẽ quay trở về và xây nên một ngôi nhà khang trang hơn, sạch đẹp hơn. 6 giờ 30 sáng, xe Hòa Thuận chuyến Cà Mau Sài Gòn khởi hành. Lúc xe lăn bánh thì tôi nào biết rằng cuộc sống của tôi ngày mai sẽ gian nan, cay đắng hơn gấp nhiều lần. Nếu như có phép màu, tôi ước là mình ngày hôm nay đừng đi. Nhưng mà tôi vẫn sẽ chấp nhận mình gặp được anh, yêu anh và hy sinh tất cả cho anh. Tên khai sinh đầy đủ của tôi là Vương Kiều Nữ, năm nay 20 tuổi. Nghe cái tên thì chắc là mọi người cảm thấy tò mò lắm, có đúng không? Chính tôi còn tò mò về cái tên của mình nữa. Tôi nghe mẹ tôi kể rằng cha tôi là người Hoa, ông đẹp trai lắm. Gia đình bên đấy vô cùng giàu có. Lúc ông gặp mẹ tôi, ông yêu thương mẹ tôi rất nhiều. Hai người cứ như vậy về sống với nhau mà không có lấy một đám cưới, ăn hỏi gì cả. Ngày mẹ sinh tôi thì ông vui lắm. Ông cứ ôm hôn tôi mãi. Mẹ tôi cứ tưởng hạnh phúc sẽ đến. Thế nhưng nào ngờ đâu, một hôm thì ba tôi nhận được thông báo từ gia đình của ông ở bên Trung Quốc. Họ nhắn ông về gấp bởi vì ba của ông mất. Ngày đó thì mẹ vừa sinh tôi được hơn một tuần nên ông không cho mẹ đi. Ông hứa với bà một tháng ông sẽ về. Rồi thì ông sẽ rước tôi và bà sang đấy đoàn tụ. Mẹ tôi kể bà tin ông rất nhiều. Trước khi đi thì ông để lại cho mẹ tôi hơn 1 triệu. Mà 1 triệu khi ấy là vô cùng nhiều nhé. Đủ để cho mẹ con tôi sống gần 1 năm nếu như tiết kiệm. Thế rồi ông đi hơn 1 năm vẫn không thấy về. Ngày thôi nôi của tôi, mẹ kể rằng chỉ có 2 mẹ con với nhau. Đến gần trưa thì có người báo rằng cha tôi bị tai nạn xe bên Trung Quốc và đã mất. Mẹ tôi kể bà khóc rất nhiều. Lúc ấy thì bà có cái tạp hóa nhỏ, bán đồ mắm muối, cũng vài đồ linh tinh. Thế nhưng mà cũng đông khách lắm. Sau khoảng thời gian biết là ba tôi mất, bà bán căn nhà của ông mua cho, gom tiền đi về vùng quê Cà Mau, mua một mảnh đất nhỏ, rồi sinh sống cho đến khi mất. Nếu như nói ra 2 mẹ con tôi không phải là quá nghèo, mà do năm tôi 17 tuổi, mẹ tôi bị người ta lừa hết tiền bạc. Thế nên kể từ đó mẹ con tôi sống trong cảnh thiếu thốn, nhưng mẹ vẫn cho tôi ăn học đến hết năm 12. Sau đó nghỉ học đi làm phụ bếp cho người ta, mỗi ngày được hơn 30 ngàn. Mà lúc đấy mẹ tôi bệnh triền miên, bao nhiêu đó đâu thể nào cầm chân được bệnh của mẹ. Cố gắng thêm 2 năm nữa thì mẹ tôi cũng qua đời. Còn nói về tôi, người trong xóm thì họ nói tôi có nhan sắc, mà tôi cũng công nhận là mình khá đẹp. Mẹ tôi nói tôi xinh xắn giống như cha của mình vậy, kiểu đẹp của con gái Trung Hoa, da trắng, dáng cao rong ròng, mắt 2 mí, gió đẹp và to tròn, lại thêm cái mũi ăn hết phần của người khác. Nên lúc còn đi học trong trường thì các bạn bầu tôi là hoa khôi. Mà hoa khôi có ăn được đâu, đẹp thì sao chứ, đẹp mà nghèo cũng đói chết thôi. Mà thôi, kể tiếp vụ lên Sài Gòn đi. Đi gần 10 tiếng đồng hồ thì xe dừng lại ở bến xe miền Tây Sài Gòn. Tôi bước xuống xe nhìn xung quanh một vòng. Ôi mẹ ơi, đông quá trời ấy, người đâu mà nhiều như vậy. Tôi cứ đứng tơ hớ một hồi thì nhớ lời con Thủy, bạn thân trong xóm đang đi học đại học ở Sài Gòn. Nó dặn dò tôi kỹ lưỡng, đến bến xe thì phải gọi cho nó để nó rước tôi. Bởi vì nó nói hai lúa như tôi thì dễ bị người ta lừa lắm. Nghe lời nó, tôi đi thẳng vào quán nước ngay kế bên quầy bán vé. Tôi vào xin gọi công cộng thì con Thủy bảo tôi ngồi uống nước đợi nó 30 phút. Nó đang đi học, đợi nó hết tiết nó chạy ra ngay. Đến đây thì tôi xin che tên các địa điểm, địa danh mà tôi đã ở. Ngồi đợi nó hơn 30 phút, tôi mới thấy nó chạy xe đến. Con Thủy ngày xưa không giống bây giờ chút nào cả. Phải nhìn kỹ lắm thì tôi mới nhận ra nó. Ngày xưa trong xóm tôi, nó cũng thuộc dạng xinh xắn, thế nhưng mà da nó đen lắm, chứ nào có trắng trẻo như bây giờ đâu. Mà còn nữa, nhà nó thì cũng bình thường thôi, mà hôm nay nó lại đi con xe tay ga, xịn sò lắm. Tôi chỉ thấy được một lần lúc ông chủ hội xóm đi đám cưới thôi. Tôi nhận ra nó, vội vàng chạy ù ra chỗ nó đang đứng. Nó cũng nhận ra tôi. Hai đứa thì mừng như bắt được vàng ấy. Nữ, có mệt không? Tao tìm mày từ nay đến giờ rồi đấy. Ừ, tao đợi mày cũng lâu quá. Nhưng mà nhìn mày lạ lắm cơ, nhìn không ra đấy nhá. Thôi lên xe đi, tao đưa mày đi kiếm cái gì đó lót bụng đã, rồi về nghỉ ngơi nhá. Tôi cũng đói bụng lắm rồi. Nghe nó nói như vậy thì nhanh nhanh chạy vào trong tính tiền, rồi theo nó lên xe kiếm gì đó để ăn. Hai đứa lòng vòng nói chuyện rôm rả, cười vui một hồi, thì nó đưa tôi về chỗ nó sống. Mà chỗ con Thủy thuê thì cũng rộng lắm, giống như cái nhà nhỏ kiểu sang trọng ở quê tôi. Vào nhà thì tôi nhìn ráo rác một hồi. Bên trong có đầy đủ tivi, tủ lạnh, máy giặt, toàn là đồ xịn cả thôi. Hoàn toàn không giống đồ đạc ở nhà nó dưới quê. Đẹp không nữ? Tôi gật đầu lia lịa, lại đi nhìn thêm chút nữa. Trong phòng có bàn trang điểm, rồi cả máy lạnh. Ôi trời đất, con Thủy nó giàu quá như vậy sao? Ê Thủy, nhà này của ai mà đẹp quá như vậy? Thì của tao chứ của ai? Mày nói thật á? Con Thủy đi đến ngăn kéo tủ lấy ra một cái sổ hồng đưa cho tôi. Tôi đọc tên trên đó thì đúng là tên nó, Nguyễn Ngọc Thủy. Thật là lúc đó tôi hâm mộ nó vô cùng ấy. Mới vừa lên Sài Gòn 2 năm, vừa đi học vừa đi làm, đã mua được nhà như vậy, là còn mua được xe nữa. Thủy à, thế mày làm cái gì mà nhiều tiền thế? Mày đưa tao đi làm cùng với. Thêm, tao gửi thêm ít tiền về quê, mua nhang đèn cho mẹ tao nữa. Con Thủy nghe xong thì cười ha hả đáp. Yên tâm đi. Nhưng mà để tao đưa mày đi tham quan mấy ngày đã. Đi cho biết Sài Gòn chứ. Công việc từ từ tính sau đi. Tôi vui mừng gật đầu, thầm cảm ơn nó trong bụng. Nhưng mà tôi có ngờ được rằng chính nó lại là người dẫn dắt tôi vào con đường bán dâm cho đại gia. Hay là người đời khinh bỉ đặt cho cái nghề này cái tên hoa mỹ là kiểu nữ. Mà vốn dĩ tên tôi đã là kiểu nữ rồi. Có đôi khi số phận định cho tôi cái nghề này, bởi vì ngay cái tên tôi cũng cảm thấy nó liên quan quá nhiều. Mà đời kiều nữ thì nào có ai hạnh phúc đâu. Thế rồi giữa muôn hình, muôn vạn, dông tố của cuộc đời, tôi liệu có được hạnh phúc như mình hằng mong ước hay không? Hay là tôi tự đào hố chôn lấy chính bản thân của mình đây? Mấy ngày sau thì đúng như con Thủy đã nói, nó đưa tôi đi chơi khắp nơi, còn mua cho tôi rất nhiều đồ đẹp. Mà tôi lúc đó ngây thơ đâu biết được kế hoạch đưa tôi vào chồng của nó. Đến hơn một tuần thì nó nói muốn đưa tôi đi chơi với đám bạn của nó. Thật lòng khi đó tôi không muốn. Một phần tôi không có tiền, một phần thì ngại, bởi vì tôi có quen biết ai đâu. Thế nhưng mà con Thủy thì nhất định một hai bắt tôi đi cho bằng được. Nó còn nói đi lần này để giúp tôi tìm việc làm. Mà ngay đến việc làm thì tôi lại quên hết cả e dè, bởi vì tôi thực sự rất cần tiền. Tôi muốn xây lại nhà, xây cho mẹ cái mộ đẹp, và muốn bản thân sống sung sướng đầy đủ giống như con Thủy. Và rồi tôi quyết định theo nó đi chơi. Nó cho tôi mặc cái đầm body ôm sát lấy người. Tôi không đồng ý thì nó mới nói ở đây thì người ta toàn ăn mặc như vậy cả thôi. Thế rồi sau đó thì nó lại trang điểm cho tôi. Đến khi chỉnh chu thì nó nhìn tôi búng tay cái bóc. Ôi trời ơi, quá đẹp. Kiều nữ ơi là kiều nữ, mày sắp giàu to rồi đấy. Tôi nhìn mình trong gương mà phải công nhận rằng tôi rất đẹp. Trông kiểu sành điệu đanh đá, chứ không còn nhà quê hai lúa giống như trước. 10 giờ tối, hai đứa tôi bắt taxi đến quán bar. Vừa bước vào trong tôi hơi hoảng loạn một chút bởi vì tiếng nhạc quá lớn. Lớn nhất tôi từng nghe ấy. May là con Thủy nó đỡ tay tôi. Nó hét lớn vào tai tôi, bảo tôi bình tĩnh rồi từ từ sẽ quen thôi. Bước đi đến đâu tôi được mọi người nhìn chăm chú đến đó. Đến khi lên trên cao thì con Thủy mới bảo tôi dừng lại. Nó đi đến cái bàn có một đám người đang ngồi, nói nhỏ vào tai một bà nào đó, nửa giống đàn ông, nửa thì giống đàn bà. Bà ta nghe con Thủy nói xong thì mới nhìn tôi chăm chú. Thế rồi bà ta đứng dậy đi về phía tôi. Được đấy Thủy, con bé này cao giá đấy. Mà thật là còn không đấy. Kìa, mẹ ơi, cái con nhỏ này ở dưới Cà Mau lên, đúng chuẩn hương đồng cỏ nổi. Thế mẹ nhìn xem, cái con này nó ngon hơn cả con lúc trước đấy. Được rồi, thế hôm nay làm luôn đi. Mà mối này sang lắm đấy, đẹp trai soái ca, nhưng mà anh này đòi là gái phải còn nguyên. Thế con hỏi con bé này xem sao đi. Tôi thấy bà ta nháy mắt với con Thủy, rồi sau đó tôi lại thấy con Thủy nói nhỏ vào tai của bà ta. Bà ta nhìn tôi cười cười nói với tôi. Con ngoan, nghe lời của mẹ thì cái gì cũng có cả. Con muốn được nhà được xe giống như con Thủy không? Tôi nghe như vậy thì ngu ngơ gật đầu. Bà ta cười cười ha hà, giống như rất vui vẻ. Sau đó thì nói với con Thủy đưa tôi vào trong. Đi vào một gian phòng ở phía trong, nơi không có tiếng nhạc, chát chúa, tôi hỏi con Thủy. Thế mày giới thiệu tao làm cái gì vậy? Có nhiều tiền không? Con Thủy hơi lo lắng, nó hỏi tôi. Nữ này, mày chính xác, cần tiền nhiều, có thật như vậy không? Tôi gật đầu mạnh. Ừ. Nếu như vậy thì tao giúp mày. Nhưng một khi mày đã làm rồi thì không được bỏ. Mày hiểu không? Tôi lại gật đầu. Thật là nếu như nói tôi lúc này ngu quá thì tôi cũng chịu. Nhưng biết làm sao được. Mấy ngày qua thì tôi được chứng kiến con Thủy xài tiền như nước. Rồi thì nào là nhà, xe, điện thoại đắt tiền. Quần áo thì mua mặc không hết. Nó giống như dù dẫn tôi thôi miên tôi từ từ vậy. Cho đến bây giờ cái gì thì tôi cũng làm. Miễn sao có tiền nhiều như nó thì tôi đồng ý. Nó nhìn tôi một hồi sau đó gọi điện thoại cho ai đó. Mà tôi nghĩ chắc là gọi cho cái bà nửa nam nửa nữ kia. 5 phút sau tôi thấy bà ta đi lại. Bà ta nhìn tôi rồi hỏi. Vậy là ok rồi nhé con. Ngoan. Mẹ thích mấy đứa nhỏ nhanh gọn lẹ như vậy đấy. Thùy à, con đưa con bé này lên phòng 9 VIP đi. Một lát nữa anh Quân đến đấy. Con Thủy nhìn tôi. Nó dạ bà ta một tiếng, sau đó đưa tôi đi ra ngoài. Tiếp đến vào thang máy đi lên tầng 3, nơi mà tôi sắp phải làm việc. Nữ, phải nói là mày rất hên đấy nhá. Ngày đầu đi làm đã gặp được soái ca. Tao ước còn không được, mà anh này thì vô cùng khó chịu nhá. Tôi ngây ngốc nhìn nó. Càng ngày thì tôi càng có cảm giác nguy hiểm. Tôi nhìn con Thủy thật lâu, sau đó thì hỏi nó. Thủy này, nhưng mà tao sắp phải làm gì vậy? Con Thủy lại nhìn tôi. Ánh mắt của nó như chứa điều gì đó vô cùng phức tạp. Nó nắm tay của tôi đi đến trước cửa phòng số 9, nói nhỏ vào tai tôi. Bản trình. Tôi nghe xong thì hốt hoảng nhìn nó. Tôi chắc rằng khi đó mặt tôi tái đi bởi vì sợ hãi. Hai tay của tôi nắm chặt lại. Một lúc sau tôi như khóc lóc van xin con Thủy. Thủy à, mày nói đùa á? Cái gì mà bán chính? Tao đâu có nói là tao sẽ bán chính đâu. Mày đang đùa sao? Còn Thủy lúc này nắm vai của tôi, hét vào mặt tôi. Thế mày ở quê lâu quá bị nhiễm phèn à? Làm gì có công việc nào làm giàu nhanh bằng công việc này đâu. Nhưng mà mày tin tao đi. Chỉ cần ngủ với anh ta một đêm thôi thì mày sẽ có ngay 100 triệu. Tha hồ cho mày muốn làm gì thì làm. Muốn xây nhà hay là muốn gửi về quê, làm gì cũng được cả. Mày nói 100 triệu á? Đúng như vậy, là 100 triệu đấy. Tôi nghe xong hoa mắt ù cả tai. 100 triệu đối với tôi là một số tiền vô cùng lớn. Nếu như ở quê tôi có thể mua được bao nhiêu là ruộng, sống sung túc được đến bao nhiêu năm. Nhưng mà việc đó bắt tôi phải đánh đổi đi cái ngàn vàng của mình. Tôi thật là không dám nghĩ đến. Tôi nghe người ta nói lần đầu quý giá lắm, lại vô cùng đau đớn. Tôi không thể nào đâu. Không, không được đâu Thủy. Thôi mày cho tao về đi. 100 triệu đó tao không cần đâu. Mày cứ cho tao về đi đã. Tao năn nỉ mày đấy. Con Thủy nhìn tôi như vô lực. Nó lắc đầu buông ra một câu. Không được nữa. Mày đã đến đây thì không đi ra được nữa đâu. Nói xong thì nó mở cửa phòng, đẩy tôi vào trong. Sau đó khóa trái cửa lại từ bên ngoài, khiến tôi không có cách nào thoát ra. Tôi hò hét đập cửa rồi khóc lóc, thế nhưng tất cả đều vô ích. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Lòng tôi rối như tơ vò, tôi vô cùng sợ hãi. Tôi không ngờ được rằng chính con Thủy lại đưa tôi đi làm cái công việc này. Tôi hận nó, hận chính bản thân của mình rất nhiều. Bởi vì tôi ngu muội tin tưởng nó. Nó nói đúng, ở đời này làm gì có cách nào kiếm tiền nhanh bằng cách này đâu. Nhưng mà rồi thì sao? Tôi không muốn, tôi không muốn chút nào cả. Là nhớ đến người mẹ đã mất bởi vì nghèo khó bệnh tật, rồi là nhớ đến người cha phụ bạc của tôi. Lòng tôi như dấy lên một ước muốn mãnh liệt. Tôi muốn có tiền, thật nhiều tiền, để không phải chết nghèo chết khổ giống như mẹ tôi. Tôi lại càng muốn có thật nhiều tiền để đi tìm lại người cha tàn nhẫn của tôi. Bởi vì tôi tin rằng ông ta chưa chết. Không biết là vì lẽ gì, tôi luôn tin rằng ông ta vẫn còn đang sống, vẫn đang vui vẻ, chứ không hề chết giống như lời đồn đại. Tôi đứng bật dậy lau đi nước mắt lấm lem trên mặt. Nếu như ông trời quyết đưa tôi vào con đường này, thì tôi cũng không cách nào phản kháng lại được. Ngủ cùng đàn ông thôi mà, có gì mà không được. Ngày xưa tôi nghèo khổ, bị người ta sỉ nhục bao nhiêu thì tôi cũng chịu được. Tôi không nhé một chút đau đớn xác thịt này, tôi lại không chịu được sao? Cố gắng rồi lại có 100 triệu. Khi đó thì tôi muốn làm gì cũng được, chẳng phải sao? Vì đời tôi còn gì để mất? Mẹ mất, cha thì bỏ đi, người thân cũng không còn. Còn tình yêu à? Chồng mà. Thật lòng là tôi sợ thật sự. Điển hình là mẹ tôi. Bà yêu thương thật lòng, thế nhưng đổi lại là gì chứ? Thay vì chạy theo ước mơ hão huyền, tôi chọn đi theo tiền, có phải là thông minh hơn không? Được thôi, bán chênh thì bán chênh. 100 triệu tôi sẽ bán. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ, để trôi đi hết son phấn kia, chỉ còn lại gương mặt mộc vốn xinh đẹp. Tôi cứ ngồi ngây ngốc trên giường đợi người đàn ông hôm nay của tôi. Nửa tiếng sau tôi nghe tiếng mở cửa, tim tôi đập thình thịch, hai tay nắm chặt vào nhau, mắt thì nhìn đăm đăm về phía cửa. Cửa được mở ra, một người đàn ông sơ mi đen quần nâu bước vào. Anh ta nhìn tôi, hình như có phần ngạc nhiên. Mà tôi cũng nhìn anh ta chằm chằm. Tôi như sững sờ bởi vì khuôn mặt của anh ta quá đẹp trai. Tôi luôn nghĩ lần này tôi phải bán mình cho một đại gia già mập nào đó, chứ làm gì được người nào tử tế. Thế nhưng mà khi gặp anh, tôi thoáng giật mình. Anh là người đẹp trai nhất từ trước đến giờ tôi từng gặp. À đúng rồi, mà phải ví anh giống như diễn viên trong TV vậy đấy. Người gì mà cao ráo, gương mặt thì hoàn hảo. Không hiểu sao lúc đó lòng tôi lại mừng thầm, mà là kiểu vui mừng không lý do. Em tên gì? Kiều Nữ, tôi nói. Anh ta đi đến trước mặt tôi, nâng cằm của tôi lên nhìn hồi lâu. Ai dạy em không trang điểm khi ngủ với tôi vậy? Tôi ngu ngơ không hiểu gì cả, cứ nhìn anh chăm chăm. Anh ta lại cứ nhìn tôi. Một lát sau thì tôi thấy cằm của mình hơi đau. Tôi khẽ nhào mắt, tay thì nắm lấy tay của anh ta. Ê, đau quá, thả tôi ra đi. Thế nhưng anh ta không thả tay, lại lớn tiếng hỏi tôi. Trả lời tôi ngay, ai dạy em? Không, không có ai dạy cả, bởi vì tôi không quan trang điểm thôi. Như nhìn ra sự thật lòng trong tôi, anh ta buông tay, dừng dưng rồi nói một câu. Tôi không thích người khác điều tra tôi. Nếu như là vô tình, tôi bỏ qua cho em đấy. Tay của tôi ôm cằm của mình, mặc cho anh ta nói gì thì nói, tôi không quan tâm. Một lúc lâu sau đó, như hết đau, tôi mới nhìn anh ta. Em xong chưa? Tôi muốn nhanh lẹ. Nghe như vậy thì mặt tôi đỏ bừng lên. Anh ta muốn cái gì mà nhanh lẹ? Thật lòng thì tôi không biết phải làm sao, cứ đứng ngây người ở đó. Em không biết làm gì à? Lần đầu tiên gần đàn ông sao? Tôi xấu hổ gật đầu. Anh ta dập điếu thuốc trên tay, đi lại phía tôi. Một tay ôm lấy eo tôi, tay còn lại luồn từ dưới váy tôi rồi đưa vào trong. Tôi giật mình định vùng dậy thì lại bị anh ta ôm chặt lại. Anh ta cứ sờ sờ vào chỗ cô bé kia, lại nhìn tôi cười kiểu khinh bỉ. Cô bé của em ướt rồi đấy. Tôi lại càng xấu hổ dữ rồi. Anh ta thả tôi ra, hai tay dùng lực kéo tụt chiếc váy body trên người của tôi. Hoảng quá, tôi vội che chắn khắp nơi. Thế nhưng mà làm sao mà che hết được? Hai bàn tay bé tí che được gì? Bỏ tay ra. Nghe tiếng của anh ta nói như vậy, tôi giật mình bỏ tay ra. Cả thân thể của tôi gần như trần truồng, ngoài chiếc áo ngực cùng với cái quần lót nho nhỏ. Anh ta lại càng nhìn tôi thì tôi lại càng thẹn. tôi cứ vặn vào không đứng yên. Em biết là tôi cần tìm gái chân sao? Tôi gật đầu. Được, cho tôi. Tôi lại gật đầu. Chuyện gì đến cũng đến. Anh ta đè tôi xuống, hôn môi tôi duy nhất một lần, rồi trực tiếp đi vào trong tôi. Lúc vào thì tôi đau đến tê dại, cả người vặn vẹo đến đáng thương. Không hiểu vì sao tôi cảm thấy anh ta dường như dừng lại một chút, sau đó ôm chặt mặt của tôi rồi nói. Em phải làm, tôi không dừng lại được. Tôi lúc này nước mắt ướt nhòa cả gương mặt. Cắn răng thật mạnh, tôi gật đầu. Anh ta từ từ tiến vào. Thật sự đi đến đâu, tôi như chết đi đến đó. Đến ranh giới giữa con gái và đàn bà, anh ta thật nhẹ nhàng, một tấc xuyên qua tôi. Tôi như cảm nhận được dòng nước ấm chảy ra. Sau khi kiểm tra gì đó, thì tôi không rõ là anh ta đang làm gì. Tôi chỉ thấy anh ta cho người đi vào, đưa khăn cho anh ta rồi ra ngoài. Khi ấy thì tôi được anh ta che chắn hoàn toàn. Ngước mặt lên nhìn tôi, thì thấy anh ta dùng khăn lau trên cây gậy kia, rồi hình như lau ra được vết máu hồng hồng đỏ đỏ. Cũng không nhiều, chỉ là một ít thôi, thế nhưng rất đậm. Anh ta lại dùng cái khăn đó lau sơ giữa cô bé của tôi, lại có thêm một ít máu. Dường như đã thỏa mãn, anh ta để vội chiếc khăn lên bàn, tiếp tục đi vào trong cơ thể tôi. Lần này thì vẫn còn đau, thế nhưng cảm giác không quá đau như lần trước. Anh ta lúc đầu nhẹ nhàng, về sau thì lại càng mạnh mẽ. Còn tôi lúc đầu có đau đớn, nhưng sau đó nhanh chóng chuyển thành một dạng khoái cảm khó nói. Tôi cảm nhận từng nhịp va chạm của anh, mỗi lần đều chạm đến đỉnh điểm của tôi. Từng cơn sóng cuộn trào dâng lên trong người tôi. Cùng lúc đó thì anh ta đưa tôi lên tận mây xanh, cảm giác tê dại không nói nên lời. Xong việc thì anh ta đứng lên, đi vào phòng tắm, còn tôi thì vẫn nằm ở đó, nhìn chân chân lên trần nhà. Như vậy là tôi đã có 100 triệu. Cũng như vậy mà tôi đã bị biến thành đàn bà. Tôi cười chảy cả nước mắt. Tôi là đang vui mừng hay là đang đau khổ đây? Tự mình bật dậy, dù đau đớn, nhưng mà tôi vẫn cố gượng. Hai chân đứng như không vững. Tôi cố gắng đứng thẳng, tự mặc quần áo. Xong hết thì tôi ngồi đợi anh ta. Một lúc sau thì anh ta đi ra ngoài, tay lấy trong túi quần ra một xấp tiền. Anh ta đưa cho tôi. Của em. Tôi rất hài lòng. Và đây là tôi cho thêm, cứ cầm lấy. Tôi cười chua chát nhận lấy xấp tiền, cua vội chiếc túi định đi ra ngoài. Khoan đã, để tôi đưa em về. Tôi quay lại rồi đáp. Không cần đâu, tôi và anh xem như đã xong, tôi tự về được. Ok, đây là danh thiếp của tôi, em cứ giữ đi. Sau này nếu như cần tiền, cứ tìm tôi. Tôi không hề có ý định nhận lấy. Thế nhưng mà nghĩ lại thì anh ta cũng có ý tốt. Thôi thì cứ nhận đi. Nhận rồi thì đâu có nghĩa là sẽ gọi đâu. Trước khi bước ra cửa thì tôi nghe được một câu nói của anh ta. Kiều nữ, tôi và em sẽ gặp lại thôi. Tôi không quan tâm đến lời nói đó, bởi vì với tôi bây giờ đâu còn gì quan trọng nữa. Tôi chỉ muốn đi về thật mau, tìm một chỗ thoải mái rồi nằm xuống. Vừa bước ra cửa tôi gặp con Thủy đang đứng loài hoài tựa vào tường. Nó thấy tôi đi ra thì mau chân đi đến. Sao rồi nữ? Mày ổn không? Tao bình thường. Mà mày lo cho tao từ khi nào vậy? Tôi lạnh nhạt nói với nó. Tao không cố ý. Nhưng mà tại tao, tao cần tiền. Tôi nhìn nó, nỗi uất ngàn trong tôi như càng ngày càng cao. Hóa ra không phải là tôi nói tôi muốn có nhiều tiền mà nó đưa tôi đến đây, mà là bởi vì nó đang cần tiền nên lừa tôi đi làm công việc này. Thế mà tôi vẫn nghĩ tốt cho nó, nghĩ vì tôi muốn nên nó mới giới thiệu đại gia cho tôi. Trời ạ, con nhà quê như tôi bị cô bạn thân lừa gạt như vậy, nghe buồn cười thật đấy. À, mà nói đến cùng thì là do tôi ngu ngốc, chứ nào trách được ai. Không hỏi, cũng không chịu tìm hiểu, cứ nghe nó nói cái gì cũng nghe cả. Mày được chia bao nhiêu tiền? 20 triệu thôi. Nó lý nhí nói. Tôi cười khẩy. Nó được chia 20 triệu để giới thiệu tôi bán chân cho đại gia. Chắc là cái bà nửa nam nửa nữ kia phải được nhiều hơn gấp bội. Nhưng mai đến sau này tôi mới biết được rằng Khi ấy, con Thủy được tận 50 triệu. Còn bà Tú bà kia phải hơn 70 triệu. Mà trong khi đó tôi là người bán đi cơ quý giá nhất đời mình, lại không bằng số tiền của hai kẻ môi giới cộng lại. Quá chua chát. Nói sơ qua về khoản tiền nong của vụ bán tranh, có người nghe đến thì chắc không tin được vì sao bán tranh giá lại cao như vậy. Ngay cả con bán và con môi giới cộng lại đã hơn 200 triệu. Cũng đơn giản thôi. Đại gia thì người ta hay đồn nhau rằng lúc nào làm ăn xui xẻo hay lỗ lá thì nên đổi vận một chút. Mà cách đổi vận kinh tởm này là đi mua máu trinh nữ. Họ chọn những cô gái còn trong trắng để quan hệ. Xong thì có người giữ lại máu, có người chỉ thấy máu trinh dính vào ga giường thì cũng xem như là đã mua. Còn về giá cả thì tất nhiên, càng nai, càng ngây thơ thì giá lại càng cao. Mà giá của tôi cũng thuộc dạng cao lắm rồi. Hơn 200 triệu chứ ít ỏi gì. Mày đưa tao về nhà được chứ? Ok. Tao mày xuống gặp bà Cindy để lấy tiền, rồi tao đưa mày về nhé. Tôi chỉ gật đầu không nói gì cả. Tôi đưa tay cho con Thủy để dìu đi xuống. Nói thật, chân tôi run rẩy như không thể nào bước đi được nữa. Người đàn ông khi nãy giống như quỷ dạ xoa, hút hết đi linh khí trong cơ thể của tôi. Tôi bây giờ giống như cái xác không hồn bước đi. Con Thủy đưa tôi xuống. Rồi lúc đó tôi đã gặp người đàn bà tên là Cindy. Bà ta đưa cho tôi gói tiền được bao trong giấy màu đỏ. Màu đỏ tươi giống như màu máu vậy. Con gái, nghỉ ngơi cho khỏe rồi lại tìm ta đi nhé. Làm ở chỗ của ta thì con là VIP đấy. Muốn gì cũng được cả. Con Thủy như vậy giá không cao bằng con đâu. Ngoan nhé. Tôi cười cười nhìn bà ta. Thật lòng, làm nữa hay không thì tôi không biết. Nhưng mà trước mắt, tôi ghê tởm con mụ này quá rồi. Người thì ú nú ú nần, lại còn trang điểm đậm loè như vậy. Ăn mặc thì diêm rúa hết chỗ nói. Tôi chỉ nghe người ta hay nói, người nhà quê như tôi thì mới thích màu mè thôi. Chứ người thành thị thì làm sao mà như vậy được. Xem ra thì cái gì cũng có ngoại lệ. Tôi cùng với con Thủy bắt taxi đi về. Trên đường về thì tôi không nói câu nào cả. Mà nó hình như đang cảm thấy hối hận hay sao đấy, nên cũng không dám nói chuyện với tôi. Về đến nhà tôi đi nhanh vào nhà tắm, xả nước thật mạnh. Tôi muốn tắm trôi đi hết những nhơ nhớp đó. Tôi cởi nhanh bộ váy body, cởi bỏ hết tất cả. Sau đó thì tôi dùng bông tắm chà sát lên khắp cơ thể, đặc biệt là ngực, cùng với cô bé nhỏ đó. Vừa làm thì tôi vừa khóc. Khóc như khi tôi biết mẹ tôi mất vậy. Đến khi những chỗ da thịt đỏ bừng cả lên, cảm thấy đau rát thì tôi mới dừng lại. Ngồi phịch xuống nền nhà, tôi khóc đến tê tâm liệt phế. Hai tay cứ đấm vào ngực. Tôi tự trách chính mình tại sao lại ngu dại như thế. Trách mình quá tin người, rồi trách luôn cả số phận trớ trêu. Một cô gái nông thôn như tôi thì làm gì biết cảm bấy thành phố mà tránh. Nhưng sao ông trời không thương tiếc cho số phận của tôi chút nào? Tại sao vừa lên thành phố, còn chưa kịp nhìn quen mặt đường, đã bị hành ra đến như vậy? 20 tuổi, việc này đến với tôi có quá sức hay không? Ngồi gần một tiếng đồng hồ, tôi mới lững thững bước ra ngoài. Vừa đi ra, tôi đã thấy con Thủy đứng đợi. Tay của nó cầm ly sữa tươi. Mày uống đi nữ, thế rồi đi nghỉ đi. Ngày mai, tao đưa mày đi mua sắm quần áo. Con Thủy nó cười nhe răng rồi nói với tôi như vậy. Tôi nhận ly sữa từ tay của nó, uống một hơi cạn. Tao ngủ lại một đêm. Ngày mai thì tao dọn đi. Mày không cần phải lo cho tao. Sao vậy nữ? Mày cứ ở lại đi. Hay là mày giận tao á? Mày cho tao xin lỗi. Hay là mày cứ đánh tao đi. Cứ chửi mắng tao đi. Chứ đừng bỏ đi như vậy. Không đâu. Mày không có lỗi gì cả. Là do tao ngu ngốc thôi. Hơn nữa thì tao cũng có tiền rồi. Trước sau gì cũng nên ra ngoài. Làm sao mà ở nhà mày mãi được. Con Thủy vội vàng nắm tay của tôi. Tôi thấy nó khóc. Nữ à, tao xin lỗi. Cũng mong là mày hiểu cho tao. Hôm nay tao mà không có tiền, bọn cho vay nó xiết nhà tao. Buộc lòng thì tao phải làm như vậy. Tao mua nhà này nhiều tiền lắm. Thế mà để bọn nó xiết bởi vì 50 triệu thì cũng tội cho tao quá. Mày thiếu nợ hay là tao thiếu? Sao mày không hỏi tao trước? Việc quan trọng như vậy, Mày muốn thì làm sao? Con Thủy khóc nức lên, còn tôi lại không rơi ra được giọt nước mắt nào cả. Chắc là khi nãy khóc quá nhiều nên bây giờ đã cạn rồi. Tôi buông tay con Thủy, đi lững thững về phòng, đóng sầm cửa lại. Tôi ngã mình vào đệm êm. Buổi sáng ngày hôm sau tôi dọn đi thật, mặc kệ cho con Thủy khóc nức nở. Tôi quyết định ra đi không hối tiếc. Biết là không thể nào lay chuyển được tôi, con Thủy cũng không cầu xin nữa, nhưng mà nó muốn đưa tôi đi tìm nhà. Tôi đồng ý, bởi vì thú thật thì bảo tôi đi tìm chỗ ở ngay lúc này còn khó hơn việc đi bán trinh tối qua. Lò mò cả buổi, tôi cũng tìm được nhà. Là một căn chung cư hơi cũ, thế nhưng không sao, nhà như vậy thì tốt lắm rồi. Con Thủy đòi ở lại với tôi hôm nay. Nó nói ngày mai đưa tôi đi mua nội thất trong nhà, nhưng mà tôi không đồng ý, nhất quyết không đồng ý. Không phải vì tôi muốn cắt đứt liên lạc với nó, mà bởi vì tôi muốn tự mình đi mua những thứ mình cần. Tôi đâu thể nào mãi dựa dẫm vào con Thủy. Mà hơn nữa về việc nó lừa tôi đi bán trình, tôi vẫn chưa thể nào tha thứ cho nó. Thời gian này tôi và nó đừng gặp nhau nữa thì tốt hơn. Nói qua nói lại một hồi thì con Thủy nhét vào tay của tôi cái điện thoại di động. Tôi nhìn cái hộp thì thấy hình của một con cá rất đẹp, mà cũng chẳng biết điện thoại này hiểu gì. Mất mấy ngày sau thì tôi mới biết đây là con iPhone X đang sốt nhất hiện nay. Tao cho mày đấy. Cái này của thằng kia cho tao, nhưng mà tao có một cái rồi. Mày cứ cầm đi, để cho tao đỡ ân hận. Sim thì tao lắp sẵn rồi đấy, mày chỉ việc xài thôi. Nói rồi thì con Thủy bỏ đi trước. Tôi gọi mãi mà nó không thèm quay lại. Mà thôi, tôi cũng không phải là kiểu ngu ngơ gì cả. Nó cho thì tôi lấy, chứ cũng không phải là tôi xin. Dù gì thì nó cũng ám được của tôi số tiền kha khá rồi còn gì. Đi vào nhà đóng cửa lại, tôi quyết định tắm rửa sạch sẽ, sau đó sẽ xuống dưới nhà bắt taxi đi ra bưu điện. Lò mò ở chỗ bưu điện gần 20 phút, tôi mới làm xong cái mảng thủ tục. Mà phải nói là thủ tục ở Việt Nam rườm rà kinh thật đấy. Tôi gửi về cho bà Sáu 30 triệu, rồi viết cho bà vài dòng. Đại khái là nhờ bà Sáu sửa sơ lại cái nhà cúng cơm cho mẹ, rồi mua thêm trái cây hoa quả tươm tất. Còn đâu tôi gửi cho bà Sáu riêng 3 triệu, coi như công nhờ vả. Còn về phần bà có nhận số tiền tôi cho không thì tôi cũng không biết. Mà tôi nghĩ chắc là có. Ai chứ bà Sáu thì tính cũng sòng phẳng lắm. Tổng hôm trước tôi được 130 triệu, gửi cho mẹ 30 triệu thì tôi còn 100. Mà sáng này cọc tiền nhà, trả trước gần 10 triệu. Cũng xài lặt vặt từ sáng đến giờ, tôi còn đâu gần 90 triệu. Mà 90 triệu này thì tôi phải vừa tiết kiệm, vừa chi tiêu hợp lý, hết sức có thể. Ngồi trong taxi, ông bác chở tôi đến trung tâm mua sắm gần nhà nhất để mua vận chuyển cho gần. Cũng may là ngày đó mẹ cho tôi ăn học đến hết lớp 12, cũng coi như hoàn thành chương trình giáo dục cơ bản. Nên dù nhà quê nhưng mà tôi vẫn không quá ngu ngơ. Cái gì nên biết thì tôi cũng học rất nhanh. Tôi năn nỉ được bác tài xế đưa tôi đi mua đồ điện máy, mà chủ yếu học cách giao tiếp của người ta. Cũng may là ông bác này cũng tốt bụng, chịu khó giúp tôi mua một số đồ điện như tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy quạt, rồi cả nồi cơm điện. Thanh toán thì gần hết 30 triệu. Mặc dù có một chút sót tiền, nhưng mà xem ra tôi cũng hài lòng không ít. Tôi cứ sắm sửa cho đầy đủ vào, sau này hết tiền thì còn có chỗ chui ra chui vào. Sau khi cho địa chỉ để bên giao hàng đến lắp đặt thì tôi ra taxi để về trước. Vừa đến dưới chung cư, tôi trả tiền taxi và cho ông bác 200.000. Ôi, cảm ơn cô nhé. Sau này có cần đi đâu cứ gọi tôi, nhà tôi cũng ở gần đây thôi. Dạ vâng ạ, sau này đi đâu thì con sẽ gọi bác. Ông bác đưa cho tôi cái danh thiếp, thì ra là ông chạy xe nhà. Hèn gì mà tôi nhìn xe không giống lắm với mấy chiếc tôi và con Thủy từng đi. Cảm ơn rối rít một hồi thì tôi cũng đi lên nhà. Phải tính toán xem đồ đạc để đâu, vừa tiện vừa gọn. Đợi bên giao hàng đến giao và lắp đặt xong xuôi, cũng hết cả một buổi chiều. Bởi vì tiếc khoảng tiền từ trưa đến giờ đã mua sắm, nên hôm nay tôi quyết định ăn mì gói một bữa. Nhưng mà nói thật, không hiểu thế nào tôi cảm thấy đến ngay cả mì gói ở Sài Gòn cũng ngon hơn ở dưới quê của tôi rất nhiều. Ngộ thật đấy. Một tháng sau, tôi dọn ra sống một mình cũng được gần một tháng. Mọi thứ đều rất ổn, và tôi cũng quen dần với nhịp đập của thành phố phồn thịnh. Hàng ngày thì buổi sáng tôi theo chân các chị trong khu đi tập thể dục, rồi lại tạt ngang qua chợ mua đồ ăn, đem về nấu nướng thì cũng hết cả buổi trưa. Ăn cơm xong thì lại nằm nghỉ trưa một lát, đến buổi chiều thì lại thong thả đi bộ lơn tơn trong công viên ở gần đó. Nếu như không phải là con Thủy ngày nào cũng gọi hỏi thăm tình hình, thì có khi là tôi quên mất là mình làm công việc gì và mình không phải là tiểu thư con nhà gia giáo. Đến một buổi chiều nọ, alo, bé Nữ à con? Dạ vâng ạ, con là Nữ đây. Ừ, là mẹ đây. Mẹ Cindy đây, có nhớ mẹ không? Tôi thoáng giật mình bởi vì cái giọng the thé của mụ ta trong điện thoại. Thật lòng thì từ ngoại hình cho đến giọng nói của mụ ta tôi không ưa được điểm nào cả. Dạ vâng ạ, con nhớ. Thế mẹ gọi cho con có gì không ạ? Thế mà tính hỏi con sao chưa thấy liên lạc lại cho mẹ ấy. Nghỉ ngơi cũng cả tháng rồi, đi làm lại chứ con. Ủa mẹ, con Thủy, nó có nói như vậy đâu. Mụ ta lại cười e é trong điện thoại. Lần này thì giọng có một chút chanh chua. Nữ à, thế con giả ngu hay là ngu thật vậy? Đã dấn thân vào con đường này, làm gì có con nào bỏ được, trừ khi là con không cần tiền. Mẹ nói cho con biết, chỗ của mẹ là VIP nhất cái Sài Gòn này, không ở nơi nào có khách sộp như vậy đâu. Tôi chần chừ một lát. Hay để con gọi lại cho mẹ sau nhé, được không mẹ? Ok con gái. Thế nhưng mà lẹ lẹ nhé, mẹ không thích đợi lâu. Vừa tắt máy thì tôi bấm gọi nhanh cho con Thủy. Đúng như tôi đoán, nó cho số điện thoại của tôi cho bà Cindy kia. Nhưng mà thôi, con Thủy có tính bán đứng bạn bè tôi dành quá rồi. Cũng không thèm trách nó làm gì cả. Im lặng một lúc tôi mới nghe giọng nó buồn rầu thở dài trong điện thoại. Nữ à, có lẽ là tao sai khi đưa mày đi bán trinh. Nhưng mày biết không, cái thứ con gái tình lẻ như tụi mình không có đất mà ngoi lên đâu. Giống như tao, ăn học như vậy, chứ sau này ra trường cũng không có việc gì làm an ổn. Bởi vì tao gốc tỉnh, lại không có ai che dù lót lưng cả. Mày muốn nói gì à Thủy? À không, chỉ là tao tâm sự với mày thôi. Hôm qua thì tao có ghé chỗ mẹ. Bà ấy nói mày là hàng ngon, hàng độc. Giá của mày cao gấp mấy lần đám tụi tao. Bà ấy muốn đưa mày vào đào tạo làm VIP cho bà ấy. Thế nên bà xin tao số điện thoại của mày đấy. Tôi mệt mỏi không muốn nghe tiếp nữa. Thôi, tao không nói nữa. Mày khoan đã, cứ nghe tao nói hết đã. Mày không thoát được bà ấy đâu. Ở Sài Gòn này, bà ấy là má mì nổi danh đấy. Muốn kiếm mày thì dễ như chơi. Đã làm thì mày phải làm luôn, trừ khi nào có đại gia mua mày từ bà ấy thì mày mới trốn được thôi. Nghe đến đây thì tôi nổi điên thật sự. Tôi hét lên, mày bớt nói nhảm đi. Tao thiếu tiền thiếu nợ gì bà ấy đâu. Mày không thiếu, nhưng bà ấy có clip của mày. Clip mày ngủ với đại gia đấy. Tôi như không tin vào tai của mình, đến nỗi tay chân của tôi run rẩy trở lên. Mày vừa nói gì vậy? Thủy à, clip gì chứ? Con Thủy như buồn rầu trong điện thoại. Là clip mày bán trinh cho đại gia. Bà không cho mày việc làm yên ổn đâu. Mày mà làm gì ở đâu, bà ấy đến phá đấy. Tao đã từng như vậy rồi. Tôi vẫn còn nghe được tiếng của con Thủy trong điện thoại. Thế nhưng mà tai thì nghe, còn hồn của tôi đã đi từ phương nào. Con Thủy nó nói cái bà nửa nam nửa nữ kia giữ đoạn clip tôi bán thân. Nó còn nói bà ta sẽ phá tôi, không cho tôi làm ăn chân chính. Tại sao lại nực cười đến như vậy chứ? Sao tôi lại không được sống cuộc đời bình thường, ăn lành như bao nhiêu người khác? Tại sao cuộc đời lại đưa đẩy tôi vào bước đường tăm tối như vậy? Tôi làm gì sai? Tôi có làm hại ai bao giờ đâu. Tại sao vậy chứ? Nghe có vẻ mỉa mai, nhưng mà tôi không hề muốn mình đi theo con đường buôn thân bán xác này chút nào cả. Lần đầu tiên có thể cho rằng tôi ti tiện, ham tiền, ham vật chất. Nhưng mà tôi chỉ cần làm một lần đó thôi, và không muốn làm thêm bất kỳ lần nào nữa. Thế nhưng hình như không ai cho tôi dừng lại. Tôi bị họ nắm cán. Một đứa quê mùa ngu dốt như tôi bị họ lôi kéo vào con đường sỏi đá, mà ngay chính bản thân của tôi chỉ biết trơ mắt để họ dắt đi. Nữ ơi là nữ, sao mày lại hèn quá như vậy? Ngồi phịch xuống nền nhà, tôi như phát điên, muốn tìm cái gì đó để đập phá. Thế nhưng nghĩ lại, cái gì trong căn nhà này đều là tiền tôi đau khổ lắm mới kiếm và mua được. Giận đời thì giận, thế nhưng cũng tiếc của lắm. Thôi thì cứ cố mà chịu đựng vậy. Quá mệt mỏi, tôi ngã ra nền, ngước mắt nhìn lên khoảng trần nhà vốn màu trắng thế này đã chuyển sang màu xám lờ mờ. Thật tình thì cuộc đời của tôi cũng giống như vậy đấy. Chỉ mới một tháng trước, tôi vẫn còn là cô gái trong trắng yêu đời. Ấy vậy mà giờ đây cuộc đời tôi như dần dần chuyển thành màu đen tàn nhẫn. Lại nhớ đến ngày hôm qua, bà Sáu gọi lên bảo rằng đã sửa sơ lại nhà cho mẹ tôi. Số tiền mà tôi gửi về đủ để bà kêu thợ đến dựng lại vách nhà, cũng như lợp lại mái tôn mới. Bà sắm sửa thêm cho bàn thờ mẹ tôi một chút khang trang. Nghe bà kể mà tôi mừng trong bụng. Thế nhưng tính ra thì nó cũng chỉ sửa sơ được cho đỡ tồi tàn, chứ nhiều đó thì làm sao xây được nhà mới, còn chưa kể xây mộ cho mẹ tôi nữa. À đúng rồi, tôi lại nhớ đến bà chủ quán cơm lúc tôi làm thuê. Có lần lỡ làm dơ cái chén, bà ta chửi tôi gần 3 tiếng đồng hồ. Hay thật đấy, là tôi làm ăn chân chính mà lại vô tình rơi đồ, bị ăn chửi không thương tiếc đến như vậy. Mà đâu phải chửi là hết đâu, lại còn bị trừ hết cả một ngày lương. Thế mà công việc bán thân này thì lại... Ngồi bật dậy, tôi nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia thì chưa bắt đầu mưa tí tách. Buồn cười thật đấy, ông chờ hôm nay lại rơi nước mắt vì tôi sao? Được thôi, nếu như tất cả đều muốn, tôi cũng sẽ chấp nhận. Nhưng mà làm gì cũng phải do tôi quyết định chứ, đúng không? Tôi sẽ đi làm đi, mà là làm đi cao cấp. Chiều ngày hôm sau, sau khi đã hẹn giờ giấc gặp mặt với bà Cindy, tôi uể oải lê thân xác đến nhà riêng trên đường East để gặp bà ấy. Đập vào mắt của tôi là ngôi nhà, à mà không, phải gọi là biệt thự mới đúng. Ôi mẹ ơi, vừa đẹp lại vừa sang trọng quá. Trong bụng thì trầm trồ khen ngợi, thế nhưng mà trên mặt tôi vẫn cố tỏ ra không có gì. Bà Cindy đợi tôi ngoài vườn hoa của bà ấy. Đứng kế bên bà ta là mấy cô gái xinh đẹp yêu kiều. Họ nhìn tôi bằng cặp mắt dò xét. Trong số đó có một con bé tầm 17 tuổi thôi. Trông con bé đáng yêu vô cùng. Nó nhìn tôi chăm chú, sau đó thì nở ra nụ cười. Tôi cũng nhìn lại nó, cười lại xem như đáp lễ. Tôi nghe bà ta ra lệnh cho mấy cô gái đi về. Và nếu như tôi đoán không nhầm thì đây là các con của bà ấy. Sau khi bọn họ lục đục ra về, tôi mới nghe bà ta cười sang sảng rồi nói với tôi. Tụi nó nhìn sành điệu quá nữa nhỉ. Sau này thì con theo mẹ còn hơn như vậy nhiều đấy. Tôi không nói gì cả, chỉ cười cười cho có lệ. Tổ cha mày, tới hôm nay mới chịu đến đây gặp mẹ sao? Thế chắc là mẹ không gọi thì có khi là mày cũng im luôn à? Thật đúng là mẹ buồn mày dữ lắm đấy nhá. Dạ vâng ạ. À, mẹ đừng buồn con, cũng bởi vì con có việc phải lo nữa. Xong việc là con đến đây ngay để gặp mẹ đây. Một tháng qua thì tôi cũng dần quen với lối sống thực tế ở cái đất Sài Gòn này. Ngày xưa khi còn ở dưới quê, xung quanh thì toàn là bà con trong xóm. Họ nhiệt tình vui vẻ và cũng thật thà, thì mình cũng đáp lại như thế. Còn bây giờ cái nơi xa hoa nhiều cạm bẫy như thế này, việc lươn lẹo một chút hóa ra lại dễ sống. Thế nên tôi lại cười già lạ nhìn bà ta. Mẹ à, từ hôm nay mẹ gọi con đến đây có việc gì dạy dỗ con sao? Bà ta nhìn tôi như kiểu hài lòng, hắng giọng một tiếng. Người đàn bà này xem ra vẫn thích người khác xu nịnh mình đây. Ừ, mẹ không có giận mày đâu. Mà tại hôm nay mẹ cũng muốn gọi mày đến đây, xem là khi nào thì mày đi làm lại được. Chứ người đẹp giống như mày bỏ không thì phí quá, tiếc của trời. Dạ vâng ạ, thế thì cứ tùy mẹ sắp xếp ạ. Bà Cindy nhìn tôi cười kiểu rất vừa ý. Chắc mầm là bà ta nghĩ tôi còn nai tơ, chưa biết được gì cả. Thôi kệ, vào tay của lão tú bà này thì cứ giả nai hiền lành là dễ sống nhất. Thế hôm nay hay ngày mai đi khách được, con nói đi. Khi nào cũng được à? Nhưng mà con có điều kiện. Bà Cindy lần này nhìn tôi như có một chút gì đó cảnh giác. Tôi thấy bà ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Một lúc lâu sau thì mới nghe bà ta lên tiếng. Con là đứa đầu tiên ra điều kiện với mẹ đi nhá. Nhưng mà không sao cả. Con cứ nói đi. Mẹ nghe đây. Dạ vâng ạ. Giá cả thì mẹ cứ sắp xếp. Còn về việc tiếp khách, con chỉ tiếp đàn ông chưa có vợ. Loại người nào cũng được cả. Chỉ cần chưa có gia đình vợ con thì con đồng ý. Tôi nghe bà ta phá lên cười ha hả. Kiều nữ, thế nếu như mẹ nói không được thì sao đi con gái? Lần này tôi nhìn bà ta rất cương quyết. Mẹ à, con thì đâu còn gì để mất đâu. Không nhà không cha mẹ. Mẹ ép con. Không biết là lúc bị dồn ép thì con có thể làm ra loại chuyện gì đâu. Mà đời con có ra sao thì cũng được. Con chỉ sợ ảnh hưởng đến mẹ thôi. Bà ta ngừng cười, gương mặt có phần đanh lại. Là con uy hiếp mẹ sao? Tôi dịu giọng cười hì hì rồi đáp. Con nào dám chứ? Thì mẹ cũng biết con nhà quê, thật tình mà. Tôi lại thấy bà ta như suy nghĩ điều gì đó đăm chiêu lắm. Một lúc sau lại nghe tiếng bà ta cười the thé. Nói thật là tôi dị ứng với bà này quá. Nhìn bà ta tôi không thể nào ưa được. Thật đúng là người gì đâu, xấu không điểm hở. Mẹ đồng ý với mày. Ở đây, mày là nhất rồi đấy. Đã diễn kiểu ngây thơ thì phải diễn đến cùng. Ba chân bốn cẳng tôi chạy đến chỗ bà ta. Ôm chầm bà ta một cái, kiểu núng nỉu rồi nói. Con cảm ơn mẹ nhé. Mẹ tốt với con quá. Tôi và bà Cindy nói qua nói lại thêm vài câu rồi thì tôi cũng ra về. Mà bà ta báo khi nào có khách sẽ gọi cho tôi. Cũng được. Hôm nay thì tôi muốn đi mua một số quần áo để mặc. Nói chứ, từ hôm bữa con Thủy cho tôi mấy bộ đến nay, tôi đều không động đến. Đẹp thì có đẹp đấy. Nhưng mà nói thật, tôi không quen mặc đồ của người khác cho. Cái tính này người ta hay nói là nghèo mà sĩ. Ừ mà chắc là tôi có tính sĩ thật đấy. Nên bây giờ mới đi làm đĩ đây. Nói đến đây thì chắc là có người nghĩ vì sao con người của tôi mau thay đổi đến như vậy. Có đúng không? Thật sự nếu như tôi không hòa theo bọn chúng, thì tôi biết làm cách gì đây? Không lẽ một mình tôi đứng lên đấu tranh, rồi báo công an đủ kiểu, giống như trong phim cảnh sát phá án. Nghe là thấy buồn cười rồi. Tép diều nhỏ nho như tôi thì làm gì được? Ở cái đất Sài Gòn này, tôi giống như con kiến nhỏ, không có tổ, không bầy đàn, không có kiến chúa bao bọc. Cái mà tôi có chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp, hiền lành này thôi. Bảo tôi mạnh mẽ chống chọi lại lúc mua người đó, thì thôi dẹp đi. Thà là bảo tôi đi chết có vẻ là nghe dễ dàng hơn đấy. Mà nhiều khi tôi không hiểu cái tính mau lẹ này của tôi được di truyền từ ai. Nói thật là từ bé cái gì thì tôi đều học rất mau. Đặc biệt là học cách sống, cách nhìn tình hình hòa nhập. Cũng may là tôi nhanh lẹ. Chứ cái kiểu đau khổ dằn vặt giống như trong phim tình cảm thì chắc là tôi đã bị bán đi từ lâu. Không về thẳng nhà, tôi bắt xe đến trung tâm nổi tiếng gần đó. Vừa bước đến cửa trung tâm, tôi gặp mấy cô gái khi nãy ở nhà của bà Cindy. Con bé đáng yêu khi nãy cười với tôi. Nó nhìn thấy tôi trước sau lại nói gì đó với đám bạn của nó. Không hiểu sao tôi lại thấy bọn nó như đang đứng đợi tôi. Mà cũng không quan trọng, tôi cứ chậm rãi bước vào trong. Đến ngay cửa thì con bé đáng yêu kia tiến lên ngăn tôi lại. Nó bắt lấy tay của tôi. Chị là Kiều nữ sao? Tôi nhìn nó cảnh giác gật đầu. Em là Duyên. Sau này tụi em là đồng nghiệp của chị đấy. Con bé Duyên nhìn tôi cười ngây thơ. Cả đám tụi nó cũng nhìn tôi cười cười. Chị đừng ngại. Sau này thì cùng chỗ chị em với nhau. Hơn nữa tụi em cũng mới vào thôi. Một con bé khác đứng ra nói. Tôi nhìn sơ qua đám của con Duyên. Có bốn đứa. Ngoài con bé Duyên với con bé vừa nói khi nãy thì còn hai đứa nữa. Thế nhưng mà có vẻ như hai đứa này khó gần. Nhìn ra thì chắc lớn tuổi hơn tôi. Không nói gì nhiều, tôi cười rồi chào bọn nó. Chào mọi người nhé. Tôi tên là Kiều Nữ. Sau này có gì mong giúp đỡ. Bốn đứa tuổi nó cũng tự giới thiệu tên tuổi mình cho tôi biết. Và tôi đoán không sai, con bé Duyên chỉ mới 17 tuổi. Còn một con bé nữa cũng đáng yêu lắm, 19 tuổi, tên là Hoa. Nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Hai người còn lại, một người 22 tên Thương, một người 25 tên Thảo. Xem ra thì hai người này là ma cũ trong đó rồi. Chị Thương nói với tôi. Em đi đâu vậy cô bé? Nếu như đi mua sắm thì cùng đi. Dù sao, cùng chỗ làm. Tôi không trả lời, chỉ cười cười gật đầu. Thật lòng thì làm quen thêm một số người nữa cũng không có gì là không tốt cả. Ở cái đất Sài Gòn này, kiểu gì cũng phải có bạn bè. Còn bé Duyên nó choàng tay tôi nói chuyện ríu rít. Nhìn nó giống như con chim nhỏ ồn ào đáng yêu vô cùng. Thế nhưng nói ra thì cũng tội nghiệp. Tuổi đời còn quá nhỏ. Làm sao lại đi làm cái việc này cơ chứ? Hay là nó cũng giống như tôi? Đi loanh quanh mua được vài bộ váy cũng đẹp. Đặc biệt là ghé cửa hiệu đồ lót mua thêm vài bộ sexy. Cả tôi và đám bé Duyên cũng như vậy. Làm cái nghề này thì đồ lót còn hot hơn cả đồ ngoài. Vừa chọn đồ thì bọn tôi cũng rôm rả. Nữ này, em đi khách mấy lần rồi? Chị Thương hỏi tôi. Dạ, mới lần đầu thôi à. Lần này tôi mới nghe được tiếng của bà Thảo nói chuyện. Ôi, vậy là đào mới á. Mà tao nghe đâu bà Cindy nói mày có giá lắm sao? Bà Thảo nhìn tôi vừa cười vừa nói. Thật lòng thì tôi cũng bất ngờ với cách nói chuyện đâm thẳng của bà này. Tôi trả lời. Cái này thì em đâu biết được. Em cũng ở quê mới lên thôi. Bà Thảo cùng với bà Thương cười vui vẻ. Sau đó thì bà Thảo đánh nhẹ vào vai của tôi. Bà nói. Tao đùa thôi. Mày đừng có căng thẳng quá như vậy chứ. Cả bọn lại cười ha hà. Và tôi cũng cười. Thế nhưng trong lòng thì lại cảm thấy bà này đùa giỡn nhạt nhẽo vô cùng. Không biết là tính bà ấy thẳng hay lại thích nói móc tôi đây. Ai đời mới gặp nhau đi hỏi cái việc vô duyên như vậy chứ. Mà thôi, tôi cũng không phải ngu ngơ. Nhìn ra vây cánh tuổi yếu, trước hết cứ đi chung với đám này coi sao. Có bạn có bà vẫn tốt hơn là cô độc một mình. Mà lúc đó tôi có nghe thằng bé 5BD của xóm tôi nó kể. Cái nghề làm gái này phức tạp lắm. Nào là giành khách, giành trai, rồi lại còn đấu đá lẫn nhau. Đặc biệt là tuổi gái, nó xỉa xói nhau ghê lắm. Xem ra là có khi hôm nay tôi gặp gái hiền rồi đây. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Và có thể nói là lâu lắm rồi thì ekip Trợ Tình mới mang đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện với đề tài nhạy cảm như thế này. Chúng ta nghe nó thế nhưng mà chúng ta không cổ suý cho nó. Và với tập truyện đầu tiên này thì có một chi tiết bỗng nhiên là lúc ấy thì anh Sa cảm thấy giật mình. Bởi vì suy nghĩ của bản thân mình cũng đơn giản quá. Đó là khi mà cái cô kiều nữ, cô nhân vật chính ở trong bộ truyện này, cô ấy sau khi bán đi cái lần đầu tiên của mình cho người đàn ông, thì lúc đó anh Sa đã nghĩ rằng là mọi chuyện đến đấy là xong và có thể là sau này câu chuyện sẽ tiếp diễn theo cách là cô ấy sẽ gặp lại người đàn ông này. Thế thôi, thế nhưng mà không ngờ đến đoạn khi mà cô ấy bị quay lại video clip và đó là cách mà những người làm trong cái ngành nghề này người ta trói buộc những cô gái để mà bắt buộc họ phải làm nghề này tiếp theo nữa. Thì đây giống như là một cái lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, đặc biệt là các bạn nữ. Chúng ta cảnh giác với những cái việc như thế này để mà chúng ta không bị sa lầy vào cái vũng đen như thế. Và anh Sang nghĩ rằng là với sự khởi đầu như thế này thì chắc có lẽ là trong tương lai câu chuyện của chúng ta sẽ còn nhiều điều bất ngờ và hấp dẫn lôi cuốn nằm ở phía sau đây. Chính vì vậy quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ bất cứ một tập truyện nào cả bằng cách là hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nhé. Và quý vị cũng đừng quên để lại một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Và đó là cách giúp cho anh Sa và ekip tiếp tục cố gắng gửi đến quý vị và các bạn nhiều bộ truyện hấp dẫn hơn nữa. Ngoài ra quý vị và các bạn, nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.